Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, trảm sát. Từ ngươi động thủ với ta một sát na kia, tính mạng của ngươi đã không thuộc về ngươi. Nguyệt Trung Thu lời nói âm vang, ở trong tai mọi người thật lâu không tiêu tan. Cái này là như thế nào một loại tự tin? Hắn là ở khuyên bảo đám người sao? Rất nhiều thanh niên triệt để bỏ đi từ Nguyệt Trung Thu nơi đó đoạt bảo tâm tư. Chỉ vì đối phương quá ương ngạnh, từ cái tên này tiến vào đám người lỗ tai ngày đó. Tiếp xuống chuyện xảy ra, mỗi một kiện đều chấn nhân tâm phách. Ở đây đa số thanh niên, chỉ sợ liền một cửa cũng không qua. Mà Nguyệt Trung Thu, chẳng những yên ổn vượt qua, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Ngươi, một cái khác thiên vực thanh niên kinh hãi, có chút thẹn quá hóa giận. Vừa rồi một khắc này, hắn thật rất e ngại. Phốp, Hồng Thần Cương mới từ luân hồi chi lực bên trong tránh ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Liền ở hắn thoát khốn trong nháy mắt, một cái lượn lờ hỗn độn vũ khí nắm đấm đập vào trên ngực hắn. Choàng, xương ngực trực tiếp sụp đổ, không có chút hồi hộp nào. Ngươi dám, tốc độ ra quyền quá nhanh, phi thường quyết đoán, đến mức đám người cũng đều không phản ứng kịp. Liền nghe được xương vỡ thanh âm, khiếp người thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Hồng Thần giống như diều bị đứt dây, trực tiếp té bay ra ngoài. Từ Nguyệt Trung Thu thi triển luân hồi yêu đồng, đến Hồng Thần bay ngược mà ra. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắn là thiên vực Hồng gia người, ngươi dám giết hắn? Hậu phương, lúc trước bị Nguyệt Trung Thu dọa lùi thiên vực thanh niên giống to, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Thiên vực, ở linh mạch đại lục, thiên vực hai chữ này đối với những khác bốn vực đến, xác thực cực kỳ nặng nề, không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc. Nhưng Nguyệt Trung Thu sẽ quan tâm sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, một cái lắc mình, đi theo Hồng Thần bay ngược mà ra thân hình, một bàn tay vung, trực tiếp đánh bay đối phương đầu lâu. Tê, vùng không gian này bên trong, ngược lại rút khí lạnh thanh âm lập tức vang lên. Cao cao tại thượng thiên vực thanh niên, liền thánh hoàng hàng ngũ đều không xa đắc tội tồn tại, lại bị người trực tiếp tung bay đầu lâu. Chúng thanh niên lạnh từ đầu đến chân, tim mật muốn nứt, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt tràn đầy kính sợ cảm giác. Hắn giết ta liền giết đến, ta giết hắn liền giết không được. Ngươi là thiên vực cái gì mặt hàng? Xưng tên ra, người tiếp theo liền là ngươi. Nguyệt Trung Thu quay người, điểm chỉ một cái khác thiên vực thanh niên, thâm thúy mắt bắn ra lấy hàn quang. Ngươi, thanh niên kia thân hình chấn động, không tự chủ được nhìn về phía Hồng Thần lăn xuống đầu lâu. Bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp. Tốt rồi, ngươi đã không có mà nói cơ hội. Nguyệt Trung Thu thân động trước, sau đó tiếng nói mới trong hư không vang lên. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là nhiễu loạn đối phương tâm thần, lấy phương thức đơn giản nhất đánh giết chết đối phương. Trên thực tế, thiên vực thanh niên một chút cũng không yếu, hắn có thể đủ thời gian ngắn đánh giết Hồng Thần, trừ bỏ phương diện thần thông khắc chế, chủ yếu nhất vẫn là hai người khinh địch, cho rằng hai đánh một chắc thắng. Nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu sẽ trong nháy mắt thay đổi cục diện. Chớp mắt, Nguyệt Trung Thu đã lấn người phụ cận. Thanh niên kia đột nhiên phản ứng lại, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể lựa chọn cùng Nguyệt Trung Thu đối bính. Thời khắc khẩn cấp, hắn bạo phát xem như thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất phong thái. Bối rối tầm đó, trực tiếp tế ra một kiện linh khí, giúp mình chặn lại Nguyệt Trung Thu công kích. Băng, cao cấp linh khí giống như là bã đậu một dạng, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu đánh cho sụp đổ, thay hắn nhận lấy cái chết. Nguyệt Trung Thu thầm than đáng tiếc, nếu là một dạng thanh niên, tuyệt đối sẽ bị bất thình lình công kích chấn chủ, căn bản không kịp phản ứng. nhưng đối phương làm được. Mặc dù chật vật, nhưng lại bảo vệ tính mệnh. A, trong lúc đó, tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, lại chết một cái thiên vực thanh niên. Có người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy Nghiêm Viêm thân thể cấp tốc héo rút, cho đến sau cùng khô quắt. Đại đa số người chú ý điểm một mực ở Nguyệt Trung Thu trên người mấy người, nghĩ không ra một chỗ khác. Tiêu Tuấn cường thế xuất thủ, chém giết Nghiêm Viêm. Nguyệt Trung Thu, ngươi để cho ta giúp ngươi giết đến người đã giết, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Tiêu Tuấn vỡ nát Nghiêm Viêm thi thể, mỉm cười hô. Nguyệt Trung Thu con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn nghĩ đánh giết đối phương không giả, nhưng không muốn vì Tiêu Tuấn hành động cõng nồi. Đối phương rõ ràng là đem hắn xem như tấm mộc, đem tất cả cừu hận đều áp ở trên người hắn. Nhất làm Nguyệt Trung Thu chấn động là, hắn phát hiện Tiêu Tuấn giết Nghiêm Viêm về sau, khí thế của tự thân rõ ràng có chỗ gia tăng. Chẳng lẽ đây là hắn trưởng thành nhanh như vậy nguyên nhân? Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ tới thần khư bên trong thành tuyệt trận huyết tu phương pháp. Tiêu Tuấn ở trong mắt hắn mức độ nguy hiểm lần nữa sâu hơn. Tiêu Tuấn, hắn giống như cũng là cực hoang chi địa người A. Vậy mà như thế lợi hại. Chẳng lẽ chúng ta thật dò xét cực hoang chi địa? Đám người lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Tiêu Tuấn đến. Đối phương có thể vô thanh vô tức trong thời gian ngắn đánh giết Nghiêm Viêm, đủ để cho thấy tất cả. Tự liền cơ hành cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy bọn người chú ý đến Tiêu Tuấn trên thân. Các ngươi, Nghiêm Viêm chết, triệt để nhường cho Nguyệt Trung Thu đối chiến thiên vực thanh niên hỏng mất. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đoàn người mình sẽ tại cực hoang chi địa gặp được cản trở. Không khỏi thần sắc bối rối hướng về ngoài lôi đài lao đi. Thiên vực thanh niên vậy mà sợ vỡ mật, muốn chạy trốn. Cực hoang chi địa người thật là dữ dội, đây là từ đáy lòng chi ngôn. Bọn họ xem thường cực hoang chi địa, thiên vực xem thường bọn họ. Cái này giống như là một loại vô hình quy tắc. Đối mặt thiên vực uy áp, bọn họ lựa chọn khúm núm. Nguyệt Trung Thu đám người lại lựa chọn phản kháng. Ngươi có tư cách đánh với hắn một trận, đào vong chỉ có thể chết càng nhanh. Cơ kế gầm thét, một lần này, thiên vực mặt khác thanh niên, cũng là đi theo cơ trường không mà đến. Từ theo một ý nghĩa nào đó đến, hắn có trách nhiệm bảo hộ những cái này hậu bối. Nhưng bây giờ, năm cái đỉnh tiêm thanh niên, mắt thấy cái thứ ba liền phải chết. Hắn có thể nào không vội? Mặc dù không cần hắn phụ trách, nhưng là cơ tộc trưởng lão mang vãn bối đi ra ngoài lịch luyện, bị người nguyên một đám đánh giết. Loại lời này, tốt, không dễ nghe. Nguyệt Trung Thu không nói một lời, toàn lực đuổi theo. Cơ kế rất đúng, chỉ cần đối phương ổn định tâm thần, toàn lực một trận chiến, mặc dù chiến thắng tỷ lệ không lớn, nhưng không bị chết quá khó coi. Như vậy sợ chết, lại vẫn cứ tâm thuật bất chính, sống sót có ý gì? Nguyệt Trung Thu tốc độ mau dường nào, như lôi đình xuất thủ, một đạo trưởng ấn trực tiếp đè lên. Tục ngữ, ngọc bất trác bất thành khí. Đối phương xem xét chính là loại kia không có trải qua quá nhiều ma luyện mọi người công, chỉ có một thân bản lĩnh, lại không phát huy ra vốn có thực lực. Buông tha ta, là cơ trường không sai xử ta, tất cả không liên quan gì đến ta. Thanh niên kia bị đại thủ ấn đập đến thẳng nôn máu tươi, một bên chạy trốn một bên run giọng thỉnh cầu. Các ngươi không phải bạn tốt sao? Làm sao đến sống chết trước mắt, muốn riêng phần mình bay sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, loại người này tổng cộng phú quý dễ dàng, vừa đến nguy nan trước mắt, liền tìm kiếm nghĩ cách đem chính mình hái sạch sẽ. Ta là nhất thời tin nhầm hắn. Thiên vực thanh niên hoảng sợ tới cực điểm. Hắn có thời gian quý báu, vinh hoa phú quý hưởng không hết, như thế nào nguyện ý rất sớm chết đi? Ngươi cho rằng ta mù sao? ngươi đối với ta bằng hữu xuất thủ thời điểm, nghĩ tới hắn cảm thụ sao? Nguyệt Trung Thu quát lạnh, tốc độ bạo tăng, đấm ra một quyền, lay trời phá quyền ý bắn ra. Oanh, thiên vực thanh niên thân thể đầu tiên là chấn động. Phi ra một khoảng cách về sau trong nháy mắt sụp đổ. Cái này, đám người trố mắt đứng nhìn, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Hôm nay là một cái chấn nhiếp nhân tâm ngày, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.